Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 238, mặt đối mặt nàng cũng không nhận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cả kinh thiếu chút nữa bị ngã ở cửa ỷ thước tìm được Tô Mạt cùng Nhị Tiểu Thư, các nàng đang ở trong hoa viên chơi cờ, lão phu nhân ngồi ở một bên cùng vài con dâu mụ mụ nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn xem Tô Mạt và các nàng. Ỷ thước đem ý tứ lão gia nói, lão phu nhân thản nhiên nói. Nếu hắn thích liền như vậy làm, lại phân phó một mụ mụ đi theo nói với đại thiếu gia, cho đại thiếu gia an bài. Tô Mạt nhìn về phía Hỷ Thước cười nói, hôm đó xin lỗi, dọa ngươi, ta không phải cố ý, Hỷ Thước hướng nàng cười cười, lắc đầu nói. Dư tiểu thư nếu thích mời vào trong viện chơi, Tô Mạt cười hì hì nói, nhất định, ta xem trong viện của ngươi có hoa lan trắng rất đẹp. Hỷ Thước trầm xuống, miễn cưỡng cười cười, sau đó đi, dư tiểu thư bất quá là cùng tiểu thư ngày thường giống thôi, bản tính cũng không đồng. Tứ tiểu thư chưa bao giờ thích hoa lan, nàng sẽ không thích hoa hoa thảo thảo, đại phu nhân đưa cho nàng, nàng liền cung kính nhận, nhưng là ngày thường cũng không có yêu thích cái gì. Mà dư tiểu thư, nghe nói rất thích hoa cỏ. Ba ngày sau tiệc rượu liền xảy ra trong đại hoa viên Lưu Hương Đình, Tô Nhân Vũ tinh thần vô cùng tốt, hai tròng mắt tinh lượng, quần áo mới tinh, tâm tình thoạt nhìn dĩ nhiên là cực kỳ khẩn trương không yên. Tô Hình Nhi bị bắt nhốt tại trong viện, đại tiểu thư lười xã giao không đến. Cũng chỉ có Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân, lại chính là hai vị thiếu gia, Tĩnh thiếu gia, Tô Mạt cùng đám người Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nắm tay Tô Mạt tới gần, lại chào Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân. Tô Mạt dương mắt thản nhiên nhìn về phía Tô Nhân Vũ, hắn hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thân thể hơi hơi nghiêng về trước, tay không hề ý thức vươn đến, tựa hồ muốn ôm lấy nàng. Tô Mạt mỉm cười, ra tiếng ngăn lại hắn, Tô Quốc công hữu lễ. Tô Nhân Vũ lập tức phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn nàng, nàng rõ ràng chính là Tô Mạt, cái đầu, bộ dáng, tính nết, thanh âm. Không một chút không giống, làm sao có thể không phải. Hắn lẩm bẩm nói, Mạt Mạt, Tô Mạt nghi hoặc nhìn hắn, cười nói, Di Quốc công làm sao mà biết nhũ danh của ta. Tô Nhân Vũ tim đập thình thịch, Tô Mạt quay đầu nhìn về phía Tĩnh thiếu gia, sẳng giọng. Có phải các ngươi nói cho người khác nhũ danh của ta? Chấm, cách chương.